Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512. Thế giới thần kỳ cây. Cái kia cái lá cây lại có lôi chấn tử khí tức. Đó là Đế hậu Bạch Tố Trinh, còn có Cửu Linh, Tỷ Can, ta sao? Chẳng lẽ gốc cây này trên mỗi một cái lá cây đều đại biểu một người? Nói cụ thể là đại biểu một cái bị chính mình triệu hoán mà đến cường giả. Đây cũng quá giật a. Rất lâu, Từ Hạo Thiên mới từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, vì chứng thực chính mình suy đoán. Hắn song anh bắt đầu đối thế giới thụ trên diệp tử dò xét. Đây là Bạch Tố Trinh. Chuyện gì xảy ra? Nàng tu vi làm sao rơi xuống đến thiên môn cảnh? Chẳng lẽ là ta cầm mới cướp trắng trợn linh khí tạo thành? Còn có Cửu Linh, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thành Cát Tư Hãn, chờ một chút, bọn hắn đều đoàn thể rơi xuống một cảnh giới. Đi qua dò xét, Từ Hạo Thiên bị thế giới thụ gây kinh hãi. Hắn vậy mà theo thế giới thụ trên có thể rõ ràng cảm nhận được dưới tay mình mỗi một tên cường giả tình huống, trừ bọn họ nội tâm thế giới chính mình vô pháp nhìn trộm ở ngoài. Bao quát tình trạng cơ thể, tu vi cao thấp cường nhược đều nhất thanh nhị sở. Sao sao, này thế giới cây rốt cuộc là một bảo vật gì? Tại sao có thể có loại này nghịch thiên công dụng? Từ Hạo Thiên không rõ ràng cho lắm, còn cuối cùng có thể bất đắc dĩ buông tha. Bất quá hắn vẫn âm thầm quyết định, nhất định phải biết rõ ràng thế giới thụ huyền bí. Bất quá nhìn thấy thế giới thụ phía trên lá cây ỉu xìu ba ba bộ dáng, Từ Hạo Thiên thì có một loại tự trách cảm giác. Chấm, ích kỷ a. Nhìn đến đây, Từ Hạo Thiên rốt cuộc yên không chịu nổi tâm tình kích động. Lúc này, cuồng hống bên trong còn có nồng nặc ấm áp xông lên đầu. Chấm quan lại, các con dân, chấm sẽ không để cho các ngươi bạch bạch trả. Vừa mới nói xong, Từ Hạo Thiên hai tay đột nhiên hướng ra phía ngoài vung lên. Mấy trăm vạn cỗ thất thải linh lực hóa thành giọt mưa vẩy xuống. Qua hồng giây lát liền rơi vào sở hữu tu sĩ trên thân. A, đây là tiên lộ, đây lại là tiên anh ngưng tụ mà thành tinh thuần dịch giọt. Bị người tu tiên coi là gần với tiên anh đệ nhị đại trọng bảo. Trời ạ, bệ hạ vậy mà ban thưởng cái này trọng bảo. Bệ hạ đối với chúng ta quá tốt rồi. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời, Hạo Thiên Đế quốc các ngõ ngách, linh áp tàn phá bừa bãi bên trong. Các cường giả tu vi nhau nhau tăng vọt, tiếng kinh hô liên tiếp. Ta tu vi, ta vậy mà đột phá chân tiên cảnh. Ta cũng đột phá, là bệ hạ, đây đều là bệ hạ ban cho. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ đại lục trên lại một lần nữa sôi trào lên. Mọi người trong sự kích động, nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất, hô to vạn tuế. Bất quá, lúc này ở Huyền Vũ đại lục trên một cái may mắn thoát khỏi với khó khăn tiểu vực bên trong, Lưu Huyền Đức mỏi mệt không chịu nổi đi ở trên đường phố. Cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không nhiều pháp lực, cùng rơi xuống một cái tiểu cảnh giới sự thật, để cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Bất quá sau đó liền hóa thành cừu hận ngập trời, trừng tròng mắt đi thẳng về phía trước. Lúc này, Nam vực trên không, một cỗ tín ngưỡng lực hóa thành dòng nước lũ, vượt qua hư không trực tiếp tan vào Từ Hạo Thiên trong thân thể, để cho Từ Hạo Thiên âm dương song anh trong nháy mắt trưởng thành một điểm. Đây là tín ngưỡng lực. Khó trách người người cũng muốn làm cái kia chí cao vô thượng tồn tại. Nguyên lai còn có cái này chỗ tốt. Từ Hạo Thiên trong cảm thán, lắc đầu, chú ý lực liền lần nữa trở về thế giới thụ phía trên. Không tệ a. Vậy mà toàn bộ đột phá thiên tiên cảnh, cũng không uổng ta hy sinh một trận. Nhìn thấy đã tỏa ra sự sống, là không hấp hối cành lá. Một cỗ cảm giác tự hào bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Đinh, Bởi vì chủ ký sinh tấn cấp, hệ thống cầm toàn diện thăng cấp. Đinh, bởi vì hệ thống thăng cấp, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.